Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, người quen. Hệ thống, ta làm sao lung lay nửa ngày những người quỷ quái còn chưa tới tìm ta. Nhiệm vụ lần này đặc biệt, ung dung, những người quỷ quái không có cố định mục tiêu. Hả, không có cố định mục tiêu ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nên sẽ không tính toán để ta tự mình đi bắt quỷ đi. Không thể được sao? Ta đây là bắt quỷ hệ thống, không phải đào mạng hệ thống. Làm lâu như vậy nhiệm vụ, liền không thấy ngươi chăm chú chảo một lần quỷ. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền đã tê dần. Hệ thống, hay ta lúc trước nơi như thế thân thiện, ngươi làm sao hiện tại liền thay đổi cơ chứ? Ngươi biết bản lãnh của ta, đánh người đều lao lực còn bắt quỷ. Yên tâm đi, đây là tổng bộ bên kia yêu cầu. Thế nhưng ta giúp ngươi tranh thủ một hồi, ngoại trừ nhiệm vụ thứ nhất muốn ngươi tự mình bắt lấy. Mặt sau hai nhiệm vụ cùng thường ngày, nhiệm vụ thứ nhất xác sống chỉ có công kích vật lý. Bên cạnh ngươi những này vệ sĩ đều là bách chiến tinh anh. Ngươi sợ cái giám nha? Cẩu Khải Lai nhìn một chút bên cạnh mình bốn vị cường tráng vệ sĩ. Sau đó tìm tòi cầm tự lẩm bẩm. Không được, ta vẫn là chuẩn bị thỏa đáng một ít tốt hơn. Nói xong, Cẩu Khải Lai bấm Triệu Anh Hào điện thoại. Này, Triệu bá bá sao? Ta nhiệm vụ lần này có chút đặc thù. Ta nghĩ xin một hồi trợ giúp. Chấm ngoặc kép, một chuỗi dài vật tư bị báo đi ra. Triệu Anh Hào không nói gì. Người đây là muốn đi vùng Trung Đông tham gia chiến tranh sao? Nhiều như vậy vũ khí. Do dự mãi, Triệu Anh Hào vẫn là đáp ứng rồi Cẩu Khải Lai yêu cầu. Nửa giờ sau đó, một chiếc do binh sĩ hộ tống quân dụng xe tải chậm rãi đi tới Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai mở ra vải bạt vừa nhìn, thỏa mãn gật gật đầu. Thật không tệ. Sau đó Cẩu Khải Lai đem những thứ đồ này thu sạch vào hệ thống không gian. Quân dụng xe tải lại lần nữa rời đi. Cẩu Khải Lai lại xử ở tại chỗ chờ lên. Một bên Triệu Bình thấy thế, tiến lên hai bước hỏi. Cẩu ca, chúng ta còn có cái gì trang bị không vận tới sao? Trang bị hầu như đều đến đông đủ. Chúng ta hiện tại phải đợi một người. Mọi người, đúng rồi. Ta nhiệm vụ lần này đặc thù. Vì lẽ đó những người quỷ quái không sẽ chủ động tìm đến ta. Muốn chúng ta đi tìm hắn. Ở trong thành thị, còn có ai so với cảnh sát thúc thúc càng quen thuộc tất cả sao? Triệu Bình gật gật đầu. Sau đó hướng đi một bên tiếp tục bắt đầu cảnh giới. Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái ở bên cảnh giới bốn vị vệ sĩ. Bốn người này là Phùng Dũng mọi người hôn mê sau thôi phúc sinh phái tới được. Hơn nữa phái bốn người này tới được thời điểm, thôi phúc sinh còn cố ý gọi điện thoại lại đây căn dặn một lần. Hắn trong điện thoại sáng tỏ vạch ra, bốn người này thân thủ không so với Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch kém. Sở dĩ không đem vị trí của bọn họ sớm mà là đặt ở dự bị đội, hoàn toàn là nhân vì là tính cách của bọn họ ảnh hưởng. Bốn người này mới vừa từ trên chiến trường hạ xuống, đều hoặc nhiều hoặc ít hoạn có một ít chiến tranh di chứng về sau. Nguyên bản bốn người bọn họ đang tiếp thụ tâm lý trị liệu. Nếu như không phải Cẩu Khải Lai xuất hiện, mặt trên là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ điều xuất ra. Tổng hợp trước đây nhiệm vụ đến xem, người bình thường căn bản là không có cách phối hợp Cẩu Khải Lai hoàn thành nhiệm vụ. Xem tưởng Bình Vân Chí bực này binh vương ở hai lần nhiệm vụ bên trong đều ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải Cẩu Khải Lai nhiều lần cứu giúp, hai người bọn họ đã sớm nguội. Chân chính có thể tạo được tác dụng cũng chỉ có Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch. Thế nhưng xem loại này không tồn tại bộ đội, nhân số là phi thường ít ỏi, chính là một cái la bạc một cái hố. Nếu như không phải bốn vị này vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ, mặt trên vẫn đúng là chọn không ra khá là ứng cử viên phù hợp đến bảo vệ Cẩu Khải Lai. Đi ra, Triệu Bình giơ súng nhắm ngay ngõ nhỏ xa xa một cái chỗ ngoặt. Còn lại ba người cấp tốc hướng về Cẩu Khải Lai áp sát đem Cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn, đây chính là chiến tranh di chứng về sau kết quả. Những người này một khi thấy máu rất phiền phức. Nếu như tưởng bình bọn họ vẫn còn, tuyệt đối sẽ không sốt sắng như vậy. Người Minh, đừng bắn. Một tên thân mặc cảnh phục nam tử giơ hai tay từ chỗ ngoặt đi ra. Cẩu Khải Lai, độ, người quen cũ nha. Triệu Bá Bá thật chi kỳ, chuyên môn an bài cho ta người quen đến. Cẩu Khải Lai phất tay ra hiệu Triệu Bình chờ người thả xuống thương. Mà chính mình thì lại bước nhanh về phía trước, kéo Trần Quốc Đống tay. Cảnh sát thúc thúc, ta lại gặp được ngươi. Thực sự là thật là vui. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không có chút nào hài lòng. Ta nguyên bản đang đi tuần. Sau đó đột nhiên liền bị cục trưởng kêu trở lại. Lại sau đó, ta liền ký rồi một bản cùng Tân Hoa Tự Điển gần như độ dày hiệp nghị bảo mật. Ta làm sao mỗi thấy ngươi một hồi đều muốn ký hiệp nghị bảo mật a? Hơn nữa ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những người này. Vừa nhìn chính là từ trên chiến trường hạ xuống. Trên người mùi máu tanh quá nồng. Còn có, ta là cảnh sát ca ca. Không phải cảnh sát thúc thúc. Trần Quốc Đống miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Sau đó như khóc mà không phải khóc. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Cẩu tiên sinh. Không biết ta có cái gì có thể giúp ngài. Hay hoặc là ngươi coi trọng ta cái nào điểm. Nhất định phải đến dây dưa ta. Ai nha. Không muốn như thế thương tâm mà. Cùng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ thật kích thích. Lại nói. Cảnh đội bên trong diện ta cũng chỉ có một mình ngươi người quen. Không tìm ngươi tìm ai nha. Trần Quốc Đống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không thích kích thích. Ta chỉ thích bình thản sinh hoạt. Ban đầu ta tại sao muốn quản việc không đâu nhận thức ngươi. Được rồi. Ôn chuyện cũng gần như nói xong. Chúng ta làm chính sự đi. Cảnh sát thúc thúc ngươi tiếp tục tuần tra. Ta cùng sau lưng ngươi là được. Mặt khác bên này gần nhất có hay không phát sinh đặc biệt gì khóc. Liệt giết người án nha. Mang chúng ta đi xem chứ. Trần Quốc Đống suy nghĩ một chút nói rằng. Này một hai tháng đều rất thái bình. Trừ một chút trộm gà bắt chó tiểu vụ án. Hắn không có việc lớn gì. Thế nhưng ngày hôm qua thật giống xuất hiện một cái giết người án. Đồn cảnh sát đang cùng tiến vào. Có thật không? Nhanh mang ta đi nhìn một cái. Nghe nói như thế, Trần Quốc Đống theo bản năng muốn cự tuyệt. Giết người án hiện trường người bình thường là tuyệt đối không thể tới gần. Thế nhưng Trần Quốc Đống lại nghĩ lại vừa nghĩ. Vị này ra thân phận như thế cao. Chính mình lúc đó bị phái tới được thời điểm thì có thủ trưởng nói với tự mình. Đồn cảnh sát ủng hộ vô điều kiện Cẩu Khải Lai. Nếu như hắn thật sự đồng ý, hắn có thể ngồi xổm ở cục trưởng trên bàn làm việc đi ị. Còn giết người án hiện trường loại chuyện nhỏ này mà. Trần Quốc Đống cảm thấy đến mức hoàn toàn không có báo cáo cần phải. Được, ta mang bọn ngươi đi. Chờ đã. Trần Quốc Đống đang muốn mang Cẩu Khải Lai mọi người đi vào giết người án hiện trường. Cẩu Khải Lai gọi lại Trần Quốc Đống. Muốn đi vậy không phải hiện tại đi. Chấp hành nhiệm vụ trước đương nhiên nên khỏe mạnh buông lỏng một chút rồi. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền lôi kéo Trần Quốc Đống đi ra hẻm nhỏ. Hướng về một tòa cấp 5 quán cơm xuất phát. Đến, ăn nhiều một điểm, đi cùng với ta không cần như thế gò bó. Đối mặt mãn đầy một bàn lớn tử món ăn. Trần Quốc Đống bắt đầu điên cuồng hồ cật hải tắc. Mới vừa gọi món ăn thời điểm chính mình liếc mắt một cái. Nơi này tùy ý một món ăn đều bù đắp được chính mình một tháng tiền lương. Đối mặt loài chó này cường hào. Không làm thịt một hồi sao được. Tân theo cái này lý niệm. Trần Quốc Đống điên cuồng ăn uống. Tự hồ muốn đem sự tổn thất của chính mình ăn trở về như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.